Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 133, 133, hảo hạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên lăng trên đài vừa thấy đã đến giờ, liền đứng lên khỏi ghế ngồi, tiến về phía trước mấy bước. Trên thân là lam sắc trường bào, trên trường bào thêu thùa xương hạc đang chấn cánh bay, vờn quanh hạc là từng đám mây thêu bằng chỉ bạc. Nhìn qua trang phục tự do như thế, có thể đoán được người này hẳn là đệ tử thân truyền của viện trưởng hoặc là trưởng lão. Vì chỉ có đệ tử của những người đó mới có thể không cần mặc đồng phục. Giọng nói y được thiên lực lan ra khắp toàn trường. Giọng lãnh đạm không nghe ra cảm xúc. Ta là Hàn Diễn, viện trưởng nhị đệ tử. Khảo hạch quy củ lần này sẽ là ta đến cho các ngươi biết. Nghe rõ ràng sao? Đã rõ. Rất nhiều người không hẹn mà cũng đồng thanh hô. Đông Phương Thiên Nguyệt chỉ nhìn không nói gì, lại tập trung vào Hàn Diễn đang đứng trên đài, đợi chờ y báo quy củ. Lúc này trong tai nàng đang truyền vào rất nhiều tiếng nghị luận, bất quá đa số đều là nữ tử. Xoáy quá a, vừa xoáy lại còn thiên phú hảo, lại là viện trưởng đệ tử nữa. Hàn Diễn sư huynh nếu là cười lên chắc sẽ càng xoáy hơn nữa. Thật muốn xem huynh ấy cười quá. Phải, chắc sẽ tuấn mỹ lắm. Ta cũng muốn xem. Dựa vào các ngươi còn chưa đủ làm huynh ấy cười đâu. Người ta lãnh đạm như thế, tự nhiên là không dễ gì cười rồi. Muốn xem thì tự đi nằm mộng mà xem đi. Vẫn còn vô số lời nghị luận khác. Đông Phương Thiên Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Những nữ nhân này, còn có tiết tháo không vậy? Toàn trường yên tĩnh. Ta chuẩn bị nói quy củ. Ai làm ồn gây ảnh hưởng sẽ bị xử trí thật nặng. Lúc này Hàn Diễn lại lên tiếng, khiến toàn trường rất nhan liền trở nên im lặng. Ánh mắt đảo quanh toàn trường, nhìn tất cả đã yên tĩnh lại. Lúc này y mới vừa lòng gật gật đầu, nói, quy củ khảo hạch năm nay có chút khác với mọi năm. Những năm trước sẽ tổ chức ở Bát Tháp, năm nay tổ chức ở Thất Tháp, sẽ khó hơn mọi năm mấy phần. Bên trong Thất Tháp mỗi tầng mỗi khác nhau, chung quy lại chỉ có khảo hạch ba điều. Một là tâm ma, hai là ý chí, ba là thiên phú. Bất quá khảo hạch cũng không phải là rất khó, chỉ là những thử thách bình thường thôi. Không cần trước khảo hạch đã căng thẳng ảnh hưởng đến thành tích. Thất Tháp có tổng cộng 14 tầng. 6 tầng là khảo hạch thiên phú, 5 tầng là khảo ý chí, 3 tầng khảo tâm ma. Bất quá cũng không phải là sắp xếp theo thứ tự thiên phú đến ý chí rồi mới đến tâm ma, mà là trộn lẫn với nhau. Nên ở tầng nào gặp nào thử thách không nói trước được. Chỉ có thể nói càng lên cao càng khó. Các ngươi chỉ cần có thể vượt qua 5 tầng trở lên liền có thể qua Thất Tháp khảo hạch. Càng vượt nhiều tầng càng có lợi cho khảo hạch tiếp theo. Nên là chưa đến giới hạn, ta khuyên các ngươi đừng ngừng lại. Đã rõ sao? Toàn trường sau khi im lặng một lúc lâu, lúc nàng đồng thanh cùng nhau hô lên một tiếng đã rõ. Sau đó lại bắt đầu bàn luận. Hàn Diễn cũng không làm khó, lạnh nhạt đứng yên, để cho bọn họ đàm luận trong chốc lát. Tầm một khắc sau mới lại lên tiếng. Bây giờ lấy ra trúc thư hôm qua các ngươi báo danh. Này trúc thư được chế tác từ càn khôn trúc, bên trong ẩn chứa một không gian. Các ngươi đưa thần thức vào tìm kia không gian, bên trong được bố trí các truyền tống trận đến các nơi khác nhau. Truyền vào bên trong thiên lực, thúc đẩy bên trong truyền tống trận thứ nhất, nó sẽ đưa các ngươi vào bên trong Thất Tháp. Nhìn quanh một vòng, lại nói, giờ nhanh chóng vào đi. Đám người bắt đầu làm theo, đưa thần thức vào trúc thư tìm kiếm được không gian, tìm đến truyền trận thứ nhất, bên cạnh đã có đánh dấu. Sẽ không lo nhầm lần. Tiếp theo là truyền tống trận thiên lực. Truyền đến một mức nhất định, truyền tống trận bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Ban đầu rất mỏng, càng ngày càng sáng lên. Đến lúc sáng đến chói mắt thì cơ thể cũng lóe lên, bị truyền tống đi. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng bắt đầu hành động. Không bao lâu cả cơ thể liền lóe lên, truyền tống khỏi vị trí đang đứng. Còn 6 chương nữa. Cố lên. Cách chương.